núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 389, đoạt toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Tiêu Lương đâm ra một thương, trực tiếp ngăn cản Phượng Thiếu Thanh. Thân hình Tô Tiên Nhi tung bay trong gió. Trường Tiên đánh tới, khẽ cười, nói, bảo bối ngoan, mau tới đây, lại có một món khí vận chí bảo, bị Tô Tiên Nhi đoạt được. Tào Thiên Nhất gào rú thảm thương, nhưng mà Tần Doanh lại giữ chân hắn. Mạc Hồng Lưu bị Hắc Nguyệt ngăn cản, cho dù thi triển đủ loại thủ đoạn, vẫn không thể nào vượt qua Hắc Nguyệt. Hắn tức giận tới mức muốn nổ tung, thầm hận vị cường giả thần bí kia, khiến hắn không thể vận dụng thần khu, nếu không thì sao đến mức này. Hiện giờ chỉ còn lại một món khí vận chí bảo. Một bên Phượng Thiếu Thanh giao chiến cùng Tiêu Lương, một bên trầm giọng nói, mấy vị hà tất phải đoạt hết, nhường cho Phượng Mỗ một món cũng không tính quá phận. Nếu như ngươi có năng lực đoạt đi toàn bộ thì thế nào? Tiêu Lương cười lạnh nói, đã như vậy thì đừng trách Phượng Mỗ. Trong tay Phượng Thiếu Thanh xuất hiện một hạt châu màu đỏ rực, khí tức chấn động mãnh liệt, không ngờ uy lực có thể ngang ngửa với một đòn công kích của thiên cảnh đỉnh phong. Mấy người Tiêu Lương đều biến sắc, bí bảo có thể so với một kích của thiên cảnh đỉnh phong, thứ này tại cửu vực cũng là vật cực kỳ hiếm thấy. Đừng xem đám người Tào Thiên Nhất không ngừng tung ra át chủ bài, nhưng mà bị giới hạn cảnh giới, uy lực có thể phát ra cũng không có đạt tới thiên cảnh. Dù sao thiên cảnh cũng là đại cảnh giới, cho dù Tào Thiên Nhất cùng Mạc Hồng Lưu có thi triển một đám khí tức thần tính nhàn nhạt kia, bởi vì tu vi bị hạn chế cho nên không đạt tới uy lực thiên cảnh, vậy mà trên người Phượng Thiếu Thanh có mang bí bảo bực này, không hổ danh là nhân vương thế gia, nội tình đúng là thâm hậu. Loại bí bảo uy lực cường đại thế này hiếm thấy trên thế gian, chỉ sợ toàn bộ cửu vực cũng không có người luyện chế ra, tựa hồ đã thất truyền. Trên tay Phượng Thiếu Thanh nắm hạt châu màu đỏ rực, lạnh lùng nói, tránh ra, Phượng Mỗ chỉ cần một món khí vận chí bảo mà thôi. Bí bảo bực này vô cùng quý trọng, mỗi lần sử dụng đều tiêu hao cực lớn, hơn nữa số lần sử dụng bị hạn chế, trước mắt chỉ còn lại 3 lần sử dụng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Phượng Thiếu Thanh cũng không nỡ dùng. Hai hàng lông mày Tiêu Lương hơi nhíu lại, bèn nói, không hổ danh là nhân vương thế gia, có không ít bảo vật. Trên mặt hắn không lộ ra chút sợ hãi, sắc mặt Phượng Thiếu Thanh lộ vẻ giận dữ, đang muốn kích phát hạt châu màu đỏ rực. Đúng vào lúc này, một luồng gió lạnh quét ngang, xuất hiện tiếng quỷ khóc, sói tru, cái tiếng kêu quỷ dị kia, vậy mà có thể ảnh hưởng thần hồn, làm cho người ta sinh ra kinh hãi. Phần Phật, Sở Bình Phàm cùng U Nhi đã dẫn theo đại quân quỷ tộc đánh tới. Phía xa xa, trong tay U Nhi lắc chuông thánh nữ, tiếng chuông reo đinh, đang khiến cho quỷ khí âm trầm bộc phát vang dội. Tiêu Lương thối lui, Hắc Nguyệt cũng lui, Đinh Việt cũng rút. Phượng Thiếu Thanh đã kích phát hạt châu đỏ rực, xuất hiện hỏa diễm đỏ thẫm, một con phượng hoàng lửa che kín bầu trời, giống như muốn đốt cháy tất cả. Nhưng mà phượng hoàng lửa vừa mới xuất hiện, dường như bị một lực lượng nào đó hạn chế, vừa chu chéo một tiếng liền tiêu tán ở trong thiên địa. Bên trên hạt châu đỏ rực lại xuất hiện một vết nứt. Phượng Thiếu Thanh, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bí bảo không thể sử dụng? Phượng Thiếu Thanh có chút bối rối. Ngay lúc hắn ngây người, món khí vận chí bảo cuối cùng đã bị Sở Bình Phàm cướp đi. Sở Huyền nhìn thấy 5 món khí vận chí bảo đều bị đám đệ tử của mình giành được, hành trình chiến ma cổ địa xem như kết thúc mỹ mãn. Về phần chiến đấu giữa Tần Doanh cùng Tào Thiên Nhất, hắn sẽ không quản nhiều. Nhìn thấy Phượng Thiếu Thanh đang ngây ngốc, Sở Huyền khẽ cười một tiếng, hắn đã nói tất cả trên đế cảnh không được can thiệp, cho dù bí bảo cũng không được, nhân vương thế gia thì thế nào cũng không được ngoại lệ. Vừa khéo pháp tắc thiên đạo mới lập, Sở Huyền liền khống chế pháp tắc thiên đạo, trực tiếp loại trừ công kích từ chí bảo của Phượng Thiếu Thanh. Thân là chúa tể thiên đạo, có cảm giác rất sung sướng, một ý niệm là có thể thay đổi thế cục, tranh đoạt khí vận chí bảo trong chiến ma cổ địa. Hiện tại có thể xem như kết thúc. Vương Lạc và Hạng Tinh cũng chạy đến. Hai người nhìn thấy đã không còn khí vận chí bảo, nhưng lại có thần huyết, lập tức hết sức vui mừng. Vương Lạc dùng cấm đan phong tỏa thần huyết, Hạng Tinh thì dùng luyện khí lô bao phủ thần huyết lại. Hai người đang muốn liên thủ luyện chế thần huyết, hành động này suýt nữa khiến Tào Thiên Nhất và Mạc Hồng Lưu giận sôi máu, thực cho rằng chí bảo đều thuộc về các ngươi. Tào Thiên Nhất tức giận rít gào, hắn tụ họp cùng Mạc Hồng Lưu, Tần Doanh cũng bị bức lui, tập trung lại với đám người Bàng Tinh Hải, võ giả Phượng gia cũng chạy tới, tụ tập sau lưng Phượng Thiếu Thanh. Sắc mặt nguyên một đám đều âm trầm, thế lực thu được nhiều lợi ích nhất chắc chắn là đám người Đinh Việt, bọn họ là một phe. Trước mắt thế cục chia làm bốn phe, Tào Thiên Nhất và Mạc Hồng Lưu là một phe, mấy huynh đệ Tần Doanh là một phe, Phượng Thiếu Thanh một phe, mấy người Đinh Việt cũng là một phe. Cách chương